87, Nguyễn Thị Điền, 77 tuổi. Tâm luôn nhớ Phật, rơi hết sự đời, khách đến quên mời, thảnh thơi lòng vàng. Thiên hạ hối hả, đoan đã đầu môi, gương sáng đáng soi, đừng nên cách sáo. Người xưa thường bảo, bớt nói một câu, thoát khỏi khổ sầu bằng danh hiệu Phật. Bà Nguyễn Thị Điền sinh năm 1922, nguyên quán Phong Hòa. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Bông, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Quê. Bà là con thứ bảy, trong gia đình có 9 anh em. Khi đến tuổi qua xuân, bà thành hôn với ông Nguyễn Văn Thùa, sinh được 8 người con, nhưng đều mất sớm, chỉ còn 2 trai 1 gái, cư ngụ tại Tân Mỹ, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Gia đình bà làm thuê, làm mướn để sinh sống. Bà có bản tính hiền hậu cần mẫn. Nhân dịp cùng cha đi dự buổi thuyết pháp vào ngày 8 tháng 6 năm 1945 tại sân vận động huyện nhà. Vị trí của bà đứng cách khán đài một khoảng khá dài, trước một biển người to rộng bao la. Hình dáng của thầy thì ở tận mù tích xa mờ, lại không có âm ly, micro gì cả. Thế mà có lẽ do lòng chí thành cảm ứng, nên bà đã nghe từng câu lọt qua tai rành rẽ rõ ràng, y như đứng gần kề bên gang tấc. Tính tâm của bà với Tam Bảo kiên định qua lần nghe pháp hôm ấy. Duyên lành này khiến bà vào đạo. Lúc ấy bà 23 tuổi. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cũng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm chưa thực hiện, nếu tin suông ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chứng quả phải tin đầy lòng. Đời xô đẩy như dông như bão, tu kém tin dễ đảo dễ nghiêng. Có tin mới có nhẫn kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có, sự thành sẽ có. Tu tinh thành dù khó cũng tu, xấu tinh thành mới quá cụ, người tinh thành mới đạo màu chứng nên. Có tin chắc mới bền chí tiến, không thật tin dễ chuyển thối tâm. Có tin lầm mới sửa lầm, có tin đúng mới lo làm đúng thêm. Tin nhân quả mới kềm ác niệm, tin luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tin rằng vạn sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Do hoàn cảnh sống vất vả, đầy những cam go khó nhọc, phải luôn đối diện với giông tố của đời thường, nên bà cảm nhận sâu sắc về kiếp sống con người rất phù du tạm bợ, đầy khổ lụy tan thương. Do đó bà phát tâm trường chay, mỗi ngày chuyên cần 4 thời lễ bái, niệm Phật một lòng cầu nguyện sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Lúc ấy vào năm 1972, bà 50 tuổi. Những tháng năm cuối đời, bà thường xuyên đau ốm, mình mẩy tay chân hay đau nhức. Tuy không dữ dội chi cho lắm, ăn ngủ thì có phần suy kém kha khá. Đến bệnh viện nhiều lần, nhưng bác sĩ chẳng tìm ra được là bệnh gì, nên chỉ kết luận chung chung là bệnh già. Còn nói bệnh này tới chết mang theo chứ không bao giờ hết. Và đề nghị thân nhân nên cho bà dùng thuốc nam và nghỉ ngơi là ổn thỏa nhất. Bệnh thì không nặng không nhiều, nhưng cứ dây dưa mãi. Bà rất thích nghe đọc kinh sách lắm. Mặc dù không biết một chữ U hay chữ A gì cả, vậy mà bộ Thiên Văn giáo lý bà thuộc lòng gần như muốn hết. Bà thường nghiêu ngao ngồi niệm Phật một mình, âm lượng có khi lớn có khi nhỏ vừa đủ nghe, hay vừa làm lặt vặt như sàn gạo lượm thóc vừa niệm, thỉnh thoảng xen vào những câu như A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Có lúc bà thường lặp đi lặp lại: cầu Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp dẫn con về thế giới cực lạc. Ngoài ra, bà còn một điểm đặc biệt là chưa từng ngồi lê đôi mắt, thậm chí con cháu hay thân quyến đến chơi. Một câu giả lả dư thừa cũng chẳng có. Hễ ai có hỏi tới đâu thì trả lời tới đó, phận mình chuyên lo niệm Phật, mọi thứ đều chẳng bận lòng. Nhưng đối với các thiện tri thức đến trợ duyên sắc tấn bà về tịnh độ, thì bà rất vui vẻ chú tâm lắng nghe. Có lần một số bà con ghé thăm, thấy bà bệnh kéo dài hoài, liền than: chàng ơi, bà Bảy hiền quá mà bà đau hoài. Bà bèn nói: ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nạn có thối chí cùng chăng? Nếu bền lòng dị quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật Thánh. Đến ngày 5 tháng 5 năm 1999, thấy sức khỏe của bà quá suy nhược nên con cháu mời đồng đạo đến cầu an cho bà. Được nửa tháng thì bệnh lại càng trầm trọng hơn, bèn lên chương trình hộ niệm cho bà. Lúc mọi người đang hộ niệm cho bà, bỗng nghe bà kêu: kía kía kía kía. Thì ra thuở thiếu thời bà có nuôi một đàn vịt, rồi khi mê lúc tỉnh xen lẫn với cơn mệt và đau nhức dữ dội. Trải qua một tuần lễ hộ niệm, sức khỏe của bà dần dần hồi phục, tinh thần minh mẫn trở lại. Ai ai cũng ngỡ rằng bà hết bệnh, nên đồng đạo đến hộ niệm thấy thế chỉ thăm hỏi vui vẻ rồi lần lượt ra về. Có lần bà nói với cô Tám Như và cô Út Thành: Tám với Út cho thím gửi con Quyến lại, có gì hai cháu làm ơn dạy nó giùm thím nghe. Đến ngày 3 tháng 6, cô con gái Út dự định ngưng trợ niệm. Người cháu góp ý: thôi đi dì ơi, ráng niệm vài đêm nữa đi, bất quá mình hồi hướng công đức cho bà mau hết nghiệp. Ngày 20, hai dì cháu tắm cho bà. Đứa cháu hỏi: bà Bảy, bà có biết chừng nào bà về cực lạc không? Bà không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ đáp: hai đứa ráng cực khổ với bà đi. Đây tới ngày mùng năm hả? Đây tới ngày mùng năm là mấy đứa con khỏe rồi, không còn lo cho bà nữa. Cô Út mới hỏi: ủa, đây tới ngày mùng năm làm sao hả má? Bà lặng thinh không đáp. Chiều khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 6 năm 1999, bà hỏi cô Út: Quyến ơi, bữa nay mấy rồi con? Cô đáp: bữa nay là ngày mùng 4 rồi má ơi. Bà nghe xong còn đang ngần ngừ ngẫm nghĩ. Đứa cháu lên tiếng rằng: không phải, bữa nay mùng 5 rồi dì Út ơi. Bà liền bảo đứa cháu: hên, con đi vô nấu nước cho bà tắm, lau mình cho bà. Cháu bà nói: thôi lỡ rồi bà Bảy ơi, để sáng hả tắm, sáng 8 giờ tắm cho nó tốt hơn. Bà không chịu, nói: lẹ lẹ đi để không có kịp. Rồi bà quay sang hối thúc cô Út và chú Tám: còn con Quyến thì đi thay bông bàn Phật đi, thằng Dẫu thì thắp nhang các ngôi thờ đi con. Hôm ấy chỉ có đồng đạo hai mần đến trợ niệm. Khoảng 6 giờ bà nhờ con đỡ ngồi dậy, rồi nói với cô Út: Quyến ơi, má muốn về cõi cực lạc quá à, phát nguyện ra sao con dạy má coi. Sau khi hướng dẫn bà phát nguyện xong, bà liền nói: ông Phật kìa, ông Phật xuống rước má kìa. Nói vừa dứt lời, bà và con cháu đỡ nằm xuống rồi chắp tay niệm Phật. Người cháu đem nước lại kề muỗng vào miệng định cho bà uống. Bà lắc đầu và nói: thôi đi, đừng đổ nước nữa để bà niệm Phật. Niệm Phật được một lúc thì bà xuôi thẳng hai tay, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy đúng 10 giờ 19 phút tối ngày 5 tháng 6 năm 1999, bà hưởng thọ 77 tuổi. Hộ niệm đến 2 giờ sáng hôm sau, khám nghiệm thoại tướng thì thấy các khớp xương mềm mại, mọi nơi đều lạnh, duy có đỉnh đầu nóng như lửa. Vài tuần thất trôi qua, cô Út cứ hoài nghi không biết mẹ mình có được giảng sanh hay không. Tối hôm nọ, cô đến bàn vong rút ra một cây hương đốt lên rồi cấn nguyện: nếu má có thật sự giảng sanh rồi thì má cho con biết. Khi cầu nguyện xong chẳng bao lâu thì một mùi hương lạ sực nức ngào ngạt tỏa khắp cả phòng. Thuật theo lời Nguyễn Thị Quyến, cô con gái út của bà và một số đồng đặc